Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tiffany nhẫn kim cương. Dung Dung phiết miệng không để ý tới Thẩm Độ, vừa đến ra. Nàng liền gấp không chờ nổi lấy ra bao chụp mấy tấm. Tùy tiện chọn cái lự kính truyền thượng Weibo, lúc này di động vang lên nhắc nhở âm. Là từ Bắc Giã phát lại đây WeChat, làm nàng cuối tuần đi ra ăn cơm siêu đung dung cắn môi. Chỉ là có lệ trở về câu. Cuối tuần có việc, không đi người thật sự muốn trốn ta. Nàng tâm cảm bực bội, trong lúc nhất thời không biết từ đâu phản ứng. Đánh ra tới tự cũng không trải qua mang thứ. Người nếu biết ta trốn ngươi, cần gì phải thượng vội vàng phiền ta. Bên kia đã lâu cũng chưa hồi phục. Dung Dung tưởng rút về, tin tức gửi đi sớm đã vượt qua 2 phút, không biết qua bao lâu. Từ Bắc Giã rốt cuộc trở về, đúng vậy, ta đều cảm thấy chính mình phạm tiện lại là một câu. Thực xin lỗi không còn có hồi phục hắn bộ dáng này. Dung Dung lại do dự không quyết đoán cảm thấy chính mình hỗn đản, nhưng nếu lại làm nàng lựa chọn. Dung Thanh từ cùng Từ Bắc Giã chung nàng muốn xa cách một cái. Như vậy người này nhất định là Từ Bắc Giã từ mười mấy tuổi bắt đầu. Dung Thanh từ nửa đêm gõ cửa, chui vào nàng phòng, lặng lẽ cùng nàng nói lời thật lòng khi, nàng liền biết chính mình nên như thế nào lựa chọn, tỉ tỉ trên mặt mang theo ngượng ngùng ý cười. Nhẹ giọng hướng nàng thì thầm, Dung Dung, ta cảm thấy ta rất thích Từ Bắc Giã, Dung Thanh từ không biết. Ngày đó Dung Dung vừa vặn thấy Từ Bắc Giã cự tuyệt một người nữ sinh thổ lộ, Từ Bắc Giã lười biếng. Liếc nàng liếc mắt một cái, cà lơ phất phơ cười nói, tiểu Dung Tử, nhớ rõ thế ca ca bảo mật a, nàng khó hiểu. Người trước kia không phải ai đến cũng không cự tuyệt sao? Từ Bắc Giã a một tiếng, trước kia cảm thấy bạn gái xinh đẹp là được. Hiện tại nói nhiều vẫn là muốn tìm cái thích nàng đang muốn hỏi ngươi thích ai. Trước mặt thiếu niên đỡ đỡ mắt kính, khóe môi hơi câu, nếu ngươi cùng ca ca thông báo nói không chừng ca ca liền đáp ứng rồi, nàng lập tức liền phản bác. Không có khả năng, Từ Bắc Giã ánh mắt chợt lóe. Ngẩng một tiếng, chỉ đùa một chút sao, Dung Dung lắc đầu. Phất đi trong đầu ký ức, vẫn là soát Weibo đi, lúc này đã có không phải fan bình luận, Mỹ Trang bác. Chủ Weibo luôn là làm người cảnh đẹp ý vui, trừ bỏ tự chụp chính là sản phẩm xác định và đánh giá. Thường thường lại đến cái không ảnh hưởng quan cảm mở rộng. Fan chuyển phát còn có thể tham dự rút thăm trúng thưởng. Thật giống như cái này tài khoản dưới ra mỗi ngày nhiệm vụ chính là mua. Căn bản không có sốt ruột công tác hoặc là việc học. Cũng không cần vì xã giao phát sầu. Hoa ở nhà đối với một đống lớn đồ trang điểm là có thể dẫn lưu kiếm tiền, ngay cả bọn họ chia sẻ hàng ngày, đều làm nhân tâm sinh hâm mộ, không có lúc nào là không ở truyền đạt một loại. Đường bác chủ thật tốt, không lo ăn mặc, còn có một đống lớn fan thích trước cửa một viên cây đa lớn. Đến từ một vị tuyệt thế mỹ nhân nhi lễ vật tình yêu cũng xứng với kia trương bao đồ, xin hỏi. Vị này tuyệt thế mỹ nhân nhi là bạn trai sao, cười trộm a Devo ta đã chết. Vị này bạn trai hảo sẽ đưa. Người khác lễ vật tranh Dung muội nói tốt chia sẻ toàn mặt trang Dung đâu. Cho nên Dung muội thật sự có bạn trai, mau khóc Dung Dung hồi phục nhiệt bình đệ nhất. Không phải bạn trai. Là vị trưởng bối a cười khóc phen hồi phục, ngao bị Dung muội phiên bài. Kia bạn trai đưa ngươi cái gì lễ vật? Ta không có bạn trai a, vô ngữ lâu chung lâu lại thả ra kia chương chụp hình. Nữ nhân, giải thích một chút đi, đốt đây là một cái bằng hữu. Không phải bạn trai a phen kích động, Dung muội vẫn là độc thân sao? Cao quý độc thân quý tộc đốt lúc sau lại nhiều giải thích liền có vẻ cố tình. Dung Dung không có lại hồi phục, mở ra hóa trang trước bàn đánh quang đèn, tính toán phát cái tự chụp cấp fan giao cái kém mơ siêu nàng từ trước đến nay thói quen dùng camera. Trước trực tiếp chụp, thêm cái lự kính liền xong việc nhi, nhưng bởi vì muốn xem chỉnh thể trang Dung. Dung Dung lần này liền lự kính cũng chưa thêm, trực tiếp liền phát Weibo, bởi vì lúc ấy tuyển tương đối cấp. Chọn sắc hào đều là không dễ dàng làm lỗi hàng ngày sắc. Nàng này vẻ mặt trang cũng chỉ có thể coi như thanh đạm. Bất quá cũng may một chương thịnh thế mỹ nhan thêm vào. Liền tính họa tàn cũng có phen thổi, hàng ngày đại địa sắc phấn mát. Thiên quất điều má hồng cùng kính quang cảm son kem, nàng chống cằm, từ từ hạ nhìn màn ảnh, lấy phương tiện cấp các fan thấy rõ phấn mắt chỉnh thể trang hiệu cho dù này bức ảnh lấy lỗ mũi dỗi. Màn ảnh tử vong góc độ quay chụp, nhưng vẫn là giết đến fan, này cảm động độ phân giải. Tuyệt bích tự mang, quả nhiên đẹp người vô luận dùng cái gì chiếu đều là đẹp tái kiên o xa a a a a a a a a a a a. Ô, chúng ta Dung muội là thật sự đẹp, khóc thút thít, khóc thút thít, khóc thút thít. Đối với như vậy một khuôn mặt làm ta như thế nào nhẫn tâm thúc dục càng, khóc thút thít như. Vậy đẹp nữ nhân đều còn không có bạn trai. Xem ra trời cao vẫn là công bằng, đốt muốn nhìn Dung muội yêu đương. Muốn ăn Dung muội hoàng gia cẩu lương, chờ mong giống như biết cái dạng gì ngươi nam nhân có. Thể đem Dung muội bắt lấy. Nhất định là vương tạc tổ hợp, chờ mong Dung Dung thỏa mãn soát các fan cầu vồng thí, nàng cần. Thiết hư vinh thừa nhận một chút, loại này bị người truy phủng cảm giác thật sự rất tuyệt, nàng lại trở về nhìn hạ phía trước cái kia. Weibo, không ít người đều ở bình luận hạ hỏi bao bao thẻ bài. Cũng có fan cùng nhau ở bình luận chung hồi phục thẳng đến có điều phong cách không quá thích hợp. Bình luận hấp dẫn nàng chú ý, là bị fan từng điều hồi phục cấp trên đỉnh tới. Tán cùng hồi phục số hoàn toàn kém xa, không huyện Aziz sửa huyện bao bao. Nói thật này bao cũng không có nhiều đáng giá huyện, tích hãn lại là ngươi. Bê chạm bị kéo đen tới bình luận toan, tái kiến tầng chủ hồi phục. Phiền toái vị này đôi mắt không tốt fan tới ta Weibo nhìn xem. Các ngươi chủ tử đáng giá ta toan sao? Vui vẻ, cười to đeo còn chưa đủ tư cách huyễn, nghi vấn. Vị này đại tỷ ngươi có bao nhiêu cái này giới vị bao a? Tầng chủ hồi phục, mấy chục cái đi tương đương không giống các ngươi chủ tử thu được một cái liền ba ba chạy tới phát Weibo. Cấp fan huyễn Nga, vui vẻ Weibo ID ta lão công thân thái thái, cùng bê chạm ID giống nhau như đúc. Liền chân dung đều không mang theo đổi, Dung Dung bình sinh lần đầu tiên điểm vào fan chủ trang. Xoát xoát vị này gần nhất mấy cái Weibo, phần lớn đều là bất đồng quốc gia định vị, vị này thái thái không phải ở không trung nhà ăn ăn cơm. Chính là ở các đại học chuyên khoa quầy mua sắm, nhất thường ra kính chính là một đôi tay, trừ bỏ ngón áp út thượng kia viên 5 carat lớn nhỏ Tiffany nhẫn kim cương chưa từng tháo xuống quá. Mặt khác ngón tay thượng nhẫn cơ hồ mỗi chương đều không trùng lặp gần nhất một cái Weibo. Ngày hôm qua cùng lão công nói muốn đi TF lễ khai mạc. Sợ quá bị những cái đó nữ minh tinh diễm áp, hôm nay liền thu được lão công từ đầu đến chân một thân lễ vật. Luận gả cho cái hảo lão công hạnh phúc cười trộm thẹn thùng tiêu chuẩn cửu cung cách. Từ định chế lễ phục đến nạm toàn giày cao gót, bên cạnh còn bãi ngọn nến. Bức cách tràn đầy, bình luận chỉ có ít ỏi mấy cái. Nhất phía trên một cái là nàng hồi phục mỗ bác chủ fan có thể không đuổi theo ta cắn sao. Mắng ta hai câu các ngươi chủ tử là có thể mua khởi mấy thứ này. Nghi vấn, nàng bình luận đã thiết chí thành phi bạn tốt không thể hồi phục có cái phong cách cùng. Nàng không sai biệt lắm hỏi, phát sinh cái gì? Vị này thái thái trở về câu. Không có việc gì. Chọc thủng nào đó tuổi trẻ tiểu cô nương hư vinh tâm. Nàng bản nhân trột dạ kéo hắc ta, tìm nhất bang thủy quân tới phạm tiện đâu tương đương, ngươi không sao chứ, hoảng sợ, không sợ lạp thẹn. Thùng, hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương là thật sự hư vinh tâm nổ mạnh. Một lòi đuôi liền trột dạ tương đương tiểu tâm bị võng bạo a ngươi, tích hãn, nàng không dám. Thật muốn võng bạo nàng bạch phú mỹ nhân thiết không phải lòi sao, cười trộm Dung Dung nhếch miệng. Hắc phấn Weibo thật sự không thể dạo, càng xem càng khí, nàng có thể cho chính mình biên ra một đống lý do tới, trải qua thỏ thỏ đường sự. Dung Dung đã đầy đủ hiểu biết, loại người này không giáp mặt dỗi, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, rốt cuộc nàng không ra tiếng. Đó chính là chột dạ, khinh thường so đo đặt ở bọn họ trong mắt. Chính là không dám phản kích, dù sao lần trước cũng dỗi quá thỏ thỏ đường. Năm tháng tĩnh hảo nhân thiết nàng cũng lười đến lại thảo. Dung Dung tán này bình luận, bị bác chủ tán quá này hồi phục trực tiếp xông lên nhiệt bình đệ nhất, nàng trở về điều. Thái thái, người lão công đưa người lễ vật có thể phát Weibo, như thế nào ta thu được lễ vật liền không thể phát sao? Đương trường xử tội, lâu chung lâu các fan tạc, chúng ta đa hảo công. Lưu Bình kỷ niệm Dung muội lần đầu tiên dỗi hắc phấn. Tầng chủ chính mình ở Weibo huyễn bay lên, nhưng thật ra không quen nhìn chúng ta Dung muội phát Weibo. Nói thật chính là toan đi, cười trộm vị này thái thái nhưng thật ra thực chuyên nghiệp. Hồi thực mau ta phát chính là cái gì giới vị? Người phát lại là cái gì giới vị? Huyễn cũng muốn huyễn cái xa hoa điểm đi, cười to Dung Dung càng giang. Ta sao có thể so được với thái thái ngươi, cái gì đều là lão công đưa. Ha ha ha ha ha ha ha, dựa lão công khoe giàu. Tầng chủ thật là hảo bổng bổng Dung muội tiếp tục. Đừng có ngừng, ô ô ô ta ái chết Dung muội, nàng ném xuống di động đi tháo trang sức. Không lại tiếp tục để ý tới bình luận, chờ nàng rửa mặt hảo lại trở lại phòng ngủ khi. Di động biểu hiện mười mấy điều chưa đọc tin tức cầu lương. Cẩu Dung, ngươi lại bị diễn đàn kêu, quả nhiên Mỹ trang khu quan trọng lượng, thật hồng bất quá lần này các nàng không mắng ngươi, đều đang mắng cái kia toan ngươi, các nàng nói ngươi từ ngươi cùng thỏ thỏ đường xé về sau quả. Thực thay đổi cá tính cách ha ha ha, một cái thiệp phèo đã phát lại đây, đại Dung Dung kết cục dỗi. Hắc phần ai sau đó lầu chính pô mấy chương Weibo chụp hình, dỗi khá tốt. Bất quá khẳng định có fan chịu không nổi lầu một suy nghĩ nhiều. Nàng fan đều ái đã chết oai cái lâu. Devo không đáng huyễn, muốn nói đại Dung Dung không có tiền ta là không tin. Không coi là đỉnh cấp bạch phú Mỹ, nhưng giai cấp trung sản tuyệt đối coi như đại Dung Dung, giống như từ nhẹ xa đến phu nhân đều mua. Nhân gia không huyễn không đại biểu không mua đi, ai quy định có tiền chỉ có thể mua mười mấy vạn bao a? Mua tiện nghi điểm bao trở về bối vài lần chơi chơi rất kỳ quái sao? Ta nhớ rõ đại Dung Dung rất nhiều bao đều chỉ xuất hiện quá một lần đại Dung Dung từ lần trước. Kết cục cùng thỏ thỏ đường đối xé về sau quả thực giống thay đổi cá nhân. Bất quá đến lượt ta cũng nhịn không nổi, ta rất thích nàng như vậy trực tiếp. Cảm giác nàng trước kia quá mềm, này thiệp xem đến nàng cả người sảng khoái, Dung Dung ghé vào trên. Giường cùng cầu lương video, di động cầu lương chính đắp mặt nạ ở soát cái kia hắc phấn Weibo. Càng soát càng vui vẻ, người này hắc phấn lão công rất có tiền a. Mấy trăm vạn đồng hồ nói đưa liền đưa, cầu lương tấm tắc hai tiếng. Khó trách nàng liền Devo đều chướng mắt, Dung Dung có lệ lên tiếng. Nàng không phải chướng mắt Devo, là chướng mắt ta, cầu lương kinh hô một tiếng. Nga! Nàng muốn đi TF lễ khai mạc. Cẩu Dung, người có thể giáp mặt dỗi hắc phấn. Vui vẻ sao? Dung Dung kéo kéo khóe miệng. Không nghĩ gặp phải nàng, người ngày đó nếu là xuyên so nàng tiện nghi. Chẳng phải là phải bị nàng cười chết. Cẩu Lương chớp chớp mắt, cười nói, người có thể nhẫn. Dung Dung hơi hơi híp mắt, trầm tư một lát cuối cùng từ từ nói. Ta thật đúng là không thể nhẫn, sao lễ khai mạc trước một cái tuần. Dung Dung đúng hẹn bồi Lộ Thư Nhã nữ sĩ cùng nhau đi dạo phố, nguyên bản nàng là nghĩ. Bồi Lộ Thư Nhã nữ sĩ mua là được, nhưng vì một cái tuần sau lễ khai mạc, nói cái gì hôm nay cũng muốn phóng điểm huyết, nhưng dạo đến bây giờ. Nàng tạp cũng không có tác dụng, Lộ Thư Nhã nữ sĩ kiên quyết không cho phép nàng đào tạp tiền trả. Ở đỗ thương trường đi dạo phố, liền tương đương với ngươi là tới làm khách, nào có làm khách nhân tiền trả lý do. Cái này logic chợt nghe đi lên thực hoàn mỹ, đi ngang qua một nhà châu báu quầy chuyên doanh. Dung Dung hằng ngày chính rối rắm rốt cuộc mua nào khoản. Lộ Thư Nhã nữ sĩ không hổ là thẩm độ thân sinh mẫu thân. hai mẹ con một mạch tương thừa, trực tiếp vung tay lên thế nàng làm quyết định, dối dám cái gì, đều phải, quầy tỷ khóe miệng ý cười đều mau dương đến lỗ tai chỗ đó. Hưng phấn đi cho nàng tìm đóng gói hộp quà, ta thật sự không thể thu như vậy quý trọng lễ vật. Dung Dung cau mày, lần trước thu ngài một cái túi xách liền rất ngượng ngùng, chờ quầy tỷ sau khi trở về. Dung Dung tay mắt lanh lẹ đem tạp móc ra tới nhét ở nàng trong tay. Tươi cười điểm mỹ, người hảo, soát này trương tạp đi, không cần ghi tạc thẩm tổng giấy tờ, Dung Dung trực tiếp đem lộ thư nhã nữ sĩ chọn mấy cái vòng cổ. Hộp quà đẩy đến nàng trước mặt, ngài đưa ta một cái bao, ta đưa ngài này mấy cái vòng cổ đương đáp lễ, lộ thư nhã nữ sĩ có chút kinh ngạc. Giải thích nói, a di không có ý khác, chính là tưởng đưa ngươi điểm lễ vật, ta cũng không có ý khác. Chính là tưởng cấp a di đưa điểm lễ vật, Dung Dung chớp mắt. Nghiêng đầu cười, hai cái sẽ tiêu tiền nữ nhân, một tầng lâu còn không có dạo xong, trên tay túi mua hàng liền đầy, ở đi ngang qua Tiffany quầy chuyên doanh khi. Dung Dung theo bản năng nhìn mắt tưởng mua liền đi vào đi dạo, lộ thư nhã nữ sĩ trực tiếp chỉ. Nói, Dung Dung lắc đầu, không có, chính là xem một cái, đi dạo một cái buổi chiều. Rốt cuộc mua sắm đại thắng, lộ thư nhã nữ sĩ phụ trách đưa Dung Dung về nhà, hai người ở xe hậu tòa có một câu không một câu hạt. Liêu, Dung Dung cơ hồ từ đầu đến chân đều mua tân former siêu, lộ thư nhã nữ sĩ hỏi nàng. Dung Dung, người mua nhiều như vậy đồ vật, là muốn tham gia cái gì tiệc tối sao? Đúng vậy, một cái tuần về sau có cái lễ khai mạc là TF lễ khai mạc sao? Dung Dung có chút kinh ngạc, ngài biết, lộ thư nhã nữ sĩ đắc ý hừ một tiếng, lễ khai mạc liền ở Trung Nhuận Điền Sản danh nghĩa cao ốc cử hành. Ta như thế nào sẽ không biết, ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi thấu xem náo nhiệt đâu, cũng không đợi Dung Dung mở miệng. Nàng lại cười nói, đỗ đỗ ngày đó cũng sẽ đi, bất quá ta không nghĩ cùng hắn cùng nhau. Dung Dung, ngươi cùng a di cùng nhau đi. Dung Dung dứt khoát gật đầu, có thể à, ai nha, lộ thư nhã nữ sĩ vỗ vỗ trán. Người nếu là vì cái này chuẩn bị, nên lại mua điều lễ phục à, Dung Dung ngô một tiếng. Cười đến có chút thẹn thùng, ta có điều cao định vẫn luôn không cơ hội xuyên, ta tính toán xuyên kia kiện, nàng là từ năm trước mới bắt đầu tham gia này đó công khai hoạt động. Tốt nghiệp phía trước lại đãi ở nước ngoài. Không bỏ được xuyên kia mấy cái lễ phục váy đặt ở trong nhà đều mau mốc meo. Còn muốn thường thường làm môn cửa hàng cầm đi bảo dưỡng kiểm tra. Đã sớm nên có tác dụng bằng không tiền đều bạch hoa, sao lễ khai mà cùng ngày, lần này môn cửa hàng. Lễ khai mà cùng năm trước mắc không giống nhau, thỉnh không ít minh tinh nghệ sĩ trình diện áp trận, trong đó đại bộ phận đều là hiện tại đang lúc hồng lưu lượng nhóm. Một đám người đứng ở chỗ đó tinh quang rạng rỡ, Dung Dung mới vừa tiến tràng đã bị mãn hội trường đèn flash cấp chắn tầm mắt, lộ thư nhã nữ sĩ tính. Toán trực tiếp từ khách quý thông đạo nơi đó hãy đi trước tìm thẩm độ. Trước khi đi khẽ meo meo tắc cái nhẫn hộp ở trên tay nàng, sau đó hướng nàng cười thần bí. Trước tuần xem ngươi nhìn chằm chằm Tiffany quầy chuyên doanh nhìn đã lâu. Ta này có cái nhẫn mua đã lâu cũng không có gì cơ hội mang. Hôm nay mượn ngươi mang, người mới vừa đi. Cẩu Lương liền tò mò đem đầu thấu lại đây. Mau mở ra nhìn xem a. Quý thái thái nhẫn khẳng định ta quý, Dung Dung gật đầu. Mở ra nhẫn hộp trói lọi thuần tịnh bạch quang trực tiếp cho nàng đôi mắt đều lóe mù. Cẩu Lương dương miệng nhìn chằm chằm nhẫn. Ngữ khí lẩm bẩm, này đến có bao nhiêu carat a, Dung Dung dùng đôi mắt đại khái khoa tay múa chân một chút. Thật cẩn thận nói cái con số xuất khẩu, 10 carat hướng lên trên, đi, màu đen nhung thiên nga thượng nằm này cái nhẫn kim cương lớn nhỏ đã cũng đủ lệnh người khiếp. Sợ phi thường đơn giản sáu chảo giới thác, không có bất luận cái gì phức tạp dườm ra thiết công. Này viên kim cương cũng đã cũng đủ lóe sáng, chỉ dùng đôi mắt xem liền biết này viên trứng bồ câu. Lớn nhỏ lòa toàn 4C tiêu chuẩn tuyệt đối là đỉnh cấp, đúng là bởi vì kim cương quá mức lóng lánh, bởi vậy ngược lại không cần cỡ nào phức tạp kim cương vụn điểm xuyết. Cũng không cần lại làm bất luận cái gì dư thừa thiết kế, liền này một viên. Vậy là đủ rồi, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Liền cảm thấy sự tình thật sự có chút quá mức trùng hợp, nàng móc di động ra. Mở ra hắc phấn Weibo, bởi vì nàng thiết trí bình luận. Cho nên rất nhiều người đều là chuyển phát dỗi nàng, một đường phiên chuyển phát. Rốt cuộc tìm được rồi một cái nhìn có chút không thích hợp Weibo. Weibo danh khoát thái quá 1.008.610.010, có thể nhìn ra được bị đặt tên không thể lặp lại cơ chế cha. Tấn có bao nhiêu thả mơ siêu 5 cara đều không biết xấu hổ lấy ra tới huyễn. Chúng ta Dung Dung có so ngươi lớn hơn nữa nhẫn kim cương. Sau đó điểm tiến Weibo, tựa như cái cương thi phấn giống nhau, trừ bỏ chuyển phát mấy cái Weibo. Không có bất luận cái gì nguyên sang, đại bộ phận đều là chuyển phát nàng Weibo, chúng ta Dung Dung. Thật xinh đẹp, Dung Dung hảo mỹ, ái Dung Dung, cười trộm Dung Dung, ngoa kép, thế giới đệ nhất đa thổi. Lộ thư nhã nữ sĩ, ẩn sâu không cùng danh. Hết chương.